Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 280. Các ngươi thích ai? gocchuyenaudio.com. Phu phụ bọn họ có một đôi song sinh tử, nhưng thế nhân cũng không biết đến việc đó. Khi đại họa buông xuống, đại ca được phụ mẫu hủy khác một thân một mình hấp dẫn hỏa lực bỏ trốn đi. Đệ đệ bị giấu vào trong pháp bảo tận mắt nhìn thấy phụ mẫu bị người chém giết. Cuối cùng, đại ca ngã xuống vực sâu, đầu óc bị chấn thương, đồng thời thức tỉnh ra ma cốt. Đệ đệ đem đại ca cứu lên, bất chi bất giác lại khống chế được yêu cốt. Hắn không cam tâm, đầu óc của ca ca đã trở nên không bình thường, khiến mọi chuyện chỉ có thể để một mình hắn đến gánh vác. Hắn muốn trả thù, đem đau khổ của bản thân trả lại hết vào trên người đám cẩu vật đó. Cố sự đã kể xong, các ngươi có thể đoán xem ta rốt cuộc là ai. Giọng điệu lạnh nhạt, Huyết Minh hơi nâng cao thanh âm, ánh mắt lại liếc qua ba người bọn họ. Đem biểu cảm của từng người thu vào trong mắt. Những điều hắn nói tuy không đáng tin cậy cho lắm, nhưng cũng khiến bọn họ hiểu rõ được một chút chuyện hắn muốn biểu đạt ra. Theo ý của hắn, thì hắn chắc chắn chính là người đệ đệ ở đây rồi. Còn người đại ca kia có lẽ là ma thần. Biết được kẻ này không phải là ma thần, nhưng tương tự là đệ đệ của y. Thái Lập Thành cũng không có thất vọng, trái lại càng thêm hưng phấn. Nếu như gã có thể đem kẻ này bắt giữ, buộc Viêm Lăng xuất hiện như vậy thì... Càng nghĩ càng kích động, Thái Lập Thành liền nhịn không được muốn xuất thủ. Thái Lập Thành, người tốt nhất là nên vứt bỏ mấy suy nghĩ không thực tế đó đi à. Ta vẫn còn chưa nói xong đâu, đại ca của ta mặc dù đầu óc không được bình thường, nhưng lại có một ưu điểm, đó chính là đặc biệt yêu thương vị đệ đệ là ta đây. Ngay lúc này, hắn cũng đang giấu ở một chỗ cách nơi đây rất gần. Bị Huyết Minh vạch trần, Thái Lập Thành cũng không hoảng loạn chút nào, thậm chí không đem lời hắn nói để ở trong lòng. Trong mắt của gã, dù cho là kẻ này hay là Viêm Lăng, muốn đem bọn họ giết chết đều giống như dẫm một con kiến hôi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là ở trước mặt ngoại nhân, nhất là chính đạo nhân sĩ, gã cũng chỉ có thể lạnh lùng phản bác. Hừ, nói hưu nói vượn, có phải là nói hưu nói vượn hay không, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ a. Ba người các ngươi, có kẻ nào không phải là đến để bắt ca ca ta, mưu đồ chiếm đoạt ma cốt kia chứ? Ca ca ta có thể nhìn không thấu, nhưng các ngươi muốn lừa gạt ta, đó là không có khả năng. Thái Lập Thành, về phần ngươi a, chỉ cần hôm nay ngươi dám động vào một sợi tóc của ta, thì ngày mai ta ca nhất định sẽ đi một chuyến Vạn Kiếm Tông, đem ma cốt giao cho bọn họ. Ngươi dám, nghe thấy lời Huyết Minh nói, Thái Lập Thành liền tức giận đến không nói nên lời. Mẹ nó, còn có kiểu đe dọa như thế này nữa sao? Vốn dĩ phải nói là để Viêm Lăng đi ma cung liều mạng với bọn họ mới đúng chứ. Đi Vạn Kiếm Tông đầu hàng là cái quỷ gì? Trái ngược với Thái Lập Thành, khi nghe Huyết Minh nói xong, trong lòng Cao Hải đã sớm nhạc đến nở hoa. Thậm chí còn hận không thể để Thái Lập Thành nhào tới đem hắn đập chết để bản thân ngư ông đắc lợi. Thế nhưng tiếp sau đó, Cao Hải liền lập tức bị trùng kích đến. Bởi vì lúc này, Huyết Minh cư nhiên lại liếc mắt nhìn lão thẳng thừng đe dọa. Còn có ngươi nữa a, Cao Tông Chủ, mặc dù ta ca nói, giết người trong tông môn của ngươi rất là vui vẻ. Nhưng dù vậy ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi dám ra tay tổn thương ta, thì ngày mai, ngươi có thể. gocchuyenaudio.com, chờ đến tin tức ma cung lấy được ma cốt là được rồi. Bị chạm đến chỗ đau, Cao Hải liền khí đến đỏ bừng mặt, đối với kẻ này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, bọn họ đích xác là không dám đơn độc xuất thủ. Cũng không phải vì e ngại Huyết Minh, mà là lo sợ ma cốt rơi vào trong tay của phe còn lại. Thế nhưng, nghĩ, đầu óc của Cao Hải liền chợt lóe lên linh quang. Nếu một bên trong bọn họ ra tay, thì Viêm Lăng sẽ đầu nhập vào phe còn lại. Vậy thì nếu như cả hai bên đồng thời ra tay đâu? Ánh mắt khẽ đảo, Cao Hải liền vì mình đánh điểm tán âm thầm truyền âm cho Thái Lập Thành. Thái Lập Thành, ta có một kế sách đem kẻ này cầm xuống, ngươi có muốn nghe hay không? Sau đó, Cao Hải liền đem suy nghĩ của mình nói cho Thái Lập Thành. Đổi lấy là ánh mắt tán thưởng cùng sự đồng ý của gã. Nhưng là chưa đợi cả hai kịp đạt thành chung nhận thức, Huyết Minh phảng phất như đã xem thấu tiểu thông minh của bọn họ. Không nhanh không chậm giảng thuật, các ngươi tốt nhất đừng hợp tác với nhau, cộng đồng đối phó ta a. Bởi vì đó là một việc làm rất ngu xuẩn đấy, các ngươi sẽ hối hận. Âm thanh của Huyết Minh bỗng dưng lại hạ thấp giống như ẩn chứa âm phong, nhưng lại mang theo kích động. Vẫn chưa nói cho các ngươi biết, lần trước ở trong ma thần chi mộ ta ca rất may mắn nhận được một bộ truyền thừa. Trong truyền thừa này, có một môn bí pháp có thể dùng ma cốt cùng sinh mệnh trong thời gian ngắn tiến hành phục sinh một vị ma thần bất kỳ. Nếu hôm nay ta táng thân nơi đây, thì ta ca nhất định sẽ đưa cho các ngươi một phần kinh hỉ. Các ngươi nói xem, các ngươi là ưa thích song thiên lãnh hơn, hay là khâm bằng hơn? Cách chương.